Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả Lâm Tiêu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 269, chương 269, nổ lớn. Canh thứ hai, lôi đình, liệt diễm, sát khí, cuồng phong, thoáng cái nổ tung lên giữa thiên địa, một tiếng vang thật lớn, giống như sấm rền bao phủ thiên lý đại địa, điếc màng nhĩ người đau nhức. Hai đầu lôi xà nơi ở bành trướng ra một đóa to cây nấm lớn vân, ngoài ngàn dặm đều có thể thấy rõ ràng. Một đạo mạnh mẽ trùng kích khí lưu từ trung tâm địa phương trong nháy mắt bao phủ ra ngoài, hướng phía bốn phương tám hướng phóng xạ mở ra, nơi đi qua núi đá sụp đổ mất, mặt đất rung chuyển, vạn vật hóa thành hư không. Liền liền trên bầu trời tầng mây đều bị bài không, lộ ra màu xanh lam thiên khung. Tại ý niệm khống chế lôi xà thời điểm, Lâm Tiêu đã thoát khỏi 10 dặm có hơn. Đến lúc lôi xà bành trướng nổ tung, Lâm Tiêu đã chạy trốn 50 dặm. Trong nháy mắt, trùng kích khí lưu liền đuổi kịp hắn, mạnh mẽ quét hắn trên lưng, bên trên quần áo, kích thích ra một tầng phòng ngự cháo, liền một phần 10 giây đều không ngăn trở, liền bể ra một kiện cực phẩm bảo khí, tùy tiện liền bị phá hủy. Cùng lúc đó, hắn trên lưng lại ngưng kết ra một đạo phòng ngự lá chắn, kiên trì một nửa giây thời gian. Trong khoảng thời gian này, hắn lại chạy ra mười mấy dặm, sau đó mạnh mẽ khủng bố sóng xung kích đánh tới trên người hắn, đem hắn đánh bay ra ngoài. Lực lượng khủng bố đánh vào Lâm Tiêu trên thân, coi như lấy tu vi của hắn đều thân hình bất ổn, khống chế không nổi mình. Bên ngoài 300 dặm, Lâm Tiêu hiện lên ở bầu trời, trên thân hình thâm nhập ra chấm vết máu, tuy rằng thụ thương, trên mặt hắn lại mang theo nụ cười. Mạnh mẽ như vậy nổ tung lực, sinh ra lực công kích đã đạt đến kim đan cao cấp, vẫn là sử dụng trung phẩm linh khí, kim đan tu sĩ cấp cao. May nhờ hắn sớm chạy trốn, sức nổ chân chính rơi vào hắn trên thân thời điểm, hắn đã chạy rời khỏi trăm dặm. Lại thêm hắn nhục thân cường đại, so sánh yêu thú còn khủng bố, có thể so với hạ phẩm linh khí. Tuy vậy, hắn cũng bị thương, nhục thân vỡ ra vết thương, dị loại sức mạnh tại trên vết thương lưu chuyển, cần chữa thương. Kỳ thực, hắn hoàn toàn có thể trốn vào vạn pháp điện bên trong, chỉ bằng điểm này nổ tung lực, căn bản không có khả năng tổn thương đến vạn pháp điện. Nhưng mà hắn muốn thử một chút mình, cho nên không có trốn. Được một chút vết thương nhỏ, không có vấn đề, ngược lại cũng không chết được. Thử một chút mình mới có thể càng thêm lý giải mình, vì thế bỏ ra một chút xíu đại giới cũng là có thể tiếp nhận. Cùng lúc đó, trên bầu trời lỗ đen run rẩy mấy lần, tựa hồ có một đôi sâu thẳm con ngươi thật sâu nhìn Lâm Tiêu một cái, sau đó tiêu tán. Lâm Tiêu trong cơ thể kim đan cuối cùng một đạo ấn văn hoàn toàn thành hình, thành hình sau đó 10 đạo ấn văn nối liền cùng một chỗ, tạo thành một bức huyền diệu đồ án. Lâm Tiêu cười một tiếng, đây huyền diệu đồ án nếu như xuất ra đi cho ngộ tính cao người tham ngộ, bọn họ thậm chí có thể từ trong đó tìm hiểu ra đạo bản thân. Đây chính là Lâm Tiêu, hỗn nguyên đại đạo, không chỗ nào không chứa, không chỗ nào mà không bao lấy. Kim đan hơi rung, tí ti nguyên dịch lưu chuyển ra đến, bắt đầu tu bổ thương thế. Lâm Tiêu thân hình khẽ động, thần niệm xuất hiện giữa trời, tìm được Hoa Thương Giá. So với Lâm Tiêu được một chút vết thương nhỏ, Hoa Thương Giá liền thê thảm hơn nhiều. Toàn thân hắn phá toái, nửa người đều bị khí mất hết đi, thoi thóp, nếu không phải hắn có một cái tính phòng ngự, hạ phẩm linh khí, sợ rằng trực tiếp sẽ chết rồi. Lâm Tiêu, ngươi dám giết ta, ta Hoa Gia là tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho ngươi. Chết đã đến nơi, hắn còn xuất ra Hoa Gia đến uy hiếp Lâm Tiêu. Lâm Tiêu không nói nhiều nói, xóa sạch linh hồn hắn, lấy đi hắn bảo vật, coi như Hoa Gia Nguyên Anh tới đây, Lâm Tiêu cũng không sợ. Cùng lắm thì trốn vạn pháp điện trong, một kiện pháp bảo thượng phẩm, đừng nói Nguyên Anh, coi như là hóa thần đều không thể làm gì. Hoa Thương Giá còn sống, tuy rằng lại chết, Hàn Trực phu phụ liền không có tốt như vậy. Bọn họ thân thể hoàn toàn biến mất, chỉ còn lại hạ kim đan. Phía trên phụ, một tia tàn hồn, tham lam, chính là các người nguyên nhân cái chết. Lâm Tiêu sắc mặt lạnh lùng, xóa sạch bọn họ tàn hồn, đem kim đan lấy đi. Một đống lớn bảo vật tới tay, Lâm Tiêu nhìn một chút nơi đây, không dừng lại nữa, biến mất ly khai. Sau khi đột phá, tốc độ của hắn càng nhanh hơn. Không có phải bao lâu, liền chạy tới bên ngoài 3000 dặm, nổ tung chi địa, đã đến mấy bóng người. Bọn họ trố mắt nhìn nhau, nhìn chăm chú một cái, cũng không lấy ra được cái gì kết luận, chỉ đành phải bất đắc dĩ rời đi. Lâm Tiêu lại tìm một hang núi, bố trí tụ linh trận, ngồi xếp bằng trong đó. Lâm Tiêu lấy ra 7 cái kim đan, nhỏ có lớn có mạnh có yếu. Kim đan là năng lượng ngưng kết mà thành, toàn thân tu vi căn bản. Lâm Tiêu xuất ra một cái, nuốt vào trong bụng, bắt đầu tu luyện, cuồn cuộn nồng nặc nguyên khí dung nhập vào hắn, tứ chi bách hải bên trong như trường giang con sông một dạng, thao thao bất tuyệt tại hắn trong kinh mạch lưu động. Linh thạch bị tiêu hao, kim đan số lượng cũng tại giảm bớt. Lâm Tiêu trong cơ thể hạt gạo kim đan bắt đầu dần dần trở nên lớn, lại là nửa tháng thời gian, hạt gạo kim đan biến hóa làm chân châu kích thước, tăng trưởng không chỉ gấp 10 lần, quanh người bố trận linh thạch rối rít phá toái, biến thành bã vụn. 7 cái kim đan cũng toàn bộ tiêu hao sạch sẽ. Lâm Tiêu lại lần nữa mở mắt, trong mắt kim diễm khiêu động, khí thế ngưng mà không phát. Kim đan tam trọng, hao tốn nhiều tài nguyên như vậy, Lâm Tiêu rốt cuộc tiến vào kim đan tam trọng. Vạn pháp điện linh hiện thân ra, chủ nhân, may mắn không làm nhục mệnh. Bản nguyên linh châu ta toàn bộ đã luyện hóa, toàn bộ vạn pháp điện, toàn bộ khống chế. Nói tới chỗ này, điện linh trên mặt xuất hiện một tia lúng túng, nhưng mà cũng không đủ linh khí, là không khởi động được. Ta biết, Lâm Tiêu gật đầu, dù sao cũng là pháp bảo thượng phẩm, không phải dễ dàng như vậy, là có thể thúc dục uy năng. Hắn có thể sử dụng một ít đơn giản chức năng, nhưng mà phải dùng ở tại đối địch, coi như là rút sạch Lâm Tiêu, cũng nhiều nhất kích động một tia uy năng. Đem mấy cái cửu châu đỉnh lấy ra, đặt vào vạn pháp điện bên trong. Lâm Tiêu phân phó nói, ngươi không cần để ý tới những chuyện khác. Vâng, một nhiệm vụ chính là hấp thu bọn họ lực lượng, tồn trữ lên, để phòng bất cứ tình huống nào. Ta sẽ truyền cho ngươi luyện thiên hóa địa chi pháp. Những yêu ma này mỗi cái đều là bán tiên thực lực, muốn luyện hóa quá tiêu hao tốn thời gian rồi. Lâm Tiêu không có nhiều thời gian như vậy, liền dứt khoát giao cho điện linh, để cho hắn hấp thu lực lượng, đem hấp thu xuất lực số lượng tồn trữ vào vạn pháp điện bên trong. Nếu như cần sử dụng, vậy liền bùng nổ ra. Cổ lực lượng này thúc dục vạn pháp điện. Tuân lệnh, vạn pháp điện linh tiến nhập vạn pháp điện bên trong. Lâm Tiêu đứng lên, ánh mắt yếu ớt nhìn về phía phương xa. Trên người hắn linh thạch cùng kim đan đã tiêu hao sạch sẽ, nhất định phải làm tiếp tìm kiếm. Hơn nữa, còn có hai cây linh hồn loại linh dược, Thất Diệp Huyền Hồn Hoa cùng Phệ Linh Quả. Hai thứ này, Thái Châu là không có. Đã như vậy, vậy thì nhất định phải chuyển sang nơi khác rồi. Phụ cận phồn thịnh nhất, khoảng cách gần hắn nhất, chính là Mây Máu Châu. Vừa vặn đi bán sạch một ít vô dụng đồ vật, Lâm Tiêu trong mắt lập lòe dị quang, thuận tiện đi một chuyến Huyết Ma Giáo. Sao CVTGH hảo GH, cầu vote 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.